thể phân chia nó mạnh mẽ hay không, bởi vì đây là một loại kia khác thiên phú chỗ, tỉ như nguyên tố chủng tộc, phổ biến so nhục thân chủng tộc mạnh hơn, điểm này chính là công nhận. Bùn nhão trong tộc, nhỏ yếu tộc nhân đương nhiên rất nhỏ yếu, mà cường đại tộc nhân. Theo lần thứ nhất biến hình phát dục liền có thể nhìn ra được, tỉ như bản thể của hắn chính là ma hạch thủy tinh, cái này khiến ma pháp của hắn năng lực kinh người, mà lại phòng ngự ma pháp lực cũng là kinh người, càng còn có đủ loại thiên phú truyền thừa, nghe nói tại vạn tộc thời kỳ còn có một bùn nhão tộc Lâm Thánh, được đại cơ duyên, lần thứ nhất biến hình phát dục là tại một mảnh khoáng vật bên trong biến hình mà đến, mà cái kia khoáng vật bên trong lại có một kiện tiên thiên linh bảo tàng. Phiến, bản chất của hắn chính là hấp thu cái kia tiên thiên linh bảo tàng phiến mà thành, thân thành Lâm Thánh. Tương lai thành tựu có thể nói là bất khả hạn lượng, thậm chí còn chưa thành thánh, thực lực đoán chừng đều so hắn hiện tại mạnh hơn, là lúc ấy bùn nhão tộc nhất đẳng bá chủ, tại bùn nhão trong tộc cơ hồ là một lời mà định ra. Đáng tiếc là, cái này bùn nhão tộc ngôi sao hy vọng không biết duyên cớ gì, nhất định phải cùng nhân loại đối nghịch, mấy lần công phạt nhân loại, nghe nói thậm chí ngay cả Tam Thanh Đạo Tôn Lão Đại, trên trời Thiên Tôn Lão Tử đều kém chút chết ở trên tay hắn, đến nhân loại lịch thời đại. Nhân quả cuốn thân, chết được kỳ thảm vô cùng, có nghe đồn tên này bùn nhão tộc nhân trên mặt đất hoàng hậu thổ trưởng khống luân hồi bàn trước đó. Liền chuyển thế mà đi, thậm chí trong nhân loại cũng nhấc lên sóng lớn gãy, mà đời thứ hai tựa hồ cũng là chết được kỳ thảm vô cùng, bị năm con long mã phân liệt thi thể, thân thể bị chia năm xẻ bảy, đầu, thân thể, tứ chi đều bị gác lại tại từng cái khác biệt địa phương, xem như vĩnh thế không được siêu sinh, cũng không biết là thật là giả. Tóm lại, bùn nhão tộc cùng bồ câu tộc khác biệt, trong lòng của hắn tràn ngập thấp thỏm, không biết địa hoàng hậu thổ sẽ hay không thật tiếp nhận hắn, thậm chí không biết người trước mắt hoàng là có hay không sẽ đồng ý, dù sao bùn nhão tộc cùng nhân loại ân oán nhân quả tựa hồ có chút lớn a. Bất kể như thế nào, hiện tại bùn nhão tộc đã là cùng đồ mạt lộ, ta đây coi như là hy vọng cuối cùng, thực tế không được, ta liền tự chém tự thân, để ta tự mình một người yên diệt. Để của ta tộc đàn gia nhập vào trong nhân loại cũng là tốt. Ta là ta tộc một tên sau cùng thánh nhân, làm ta tộc, điểm ấy hy sinh, ta vẫn là có dũng khí. Nghĩ tới đây, bùn nhão tộc thánh nhân liền nhìn về phía Ngô Minh. Ngô Minh chính nhìn chằm chằm đống lửa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trải qua mấy ngày nay, hắn vốn cho rằng chỉ là theo tinh linh tộc tại ngoài vị diện du lịch chạy một vòng, tìm tới Astatin gia tộc sơ hở. Sau đó trợ giúp đạo sư một lần nữa tạo nên huyết nhục, như vậy báo đáp đạo sư nhân quả ân oán. Mà ai biết, cái này Astatin gia tộc thế mà là quyết tâm muốn cầm tới Mem, thậm chí không tiếc thoát ly hồng hoang đại lục đều muốn làm được đây hết thảy, kết quả dẫn đến hắn cũng bị bách lang thang, không cách nào trở về đến hồng hoang đại lục, cái này cũng chưa tính, về sau tức thì bị kéo vào đến thời không loạn lưu bên trong, một loạt chuyện này, để hắn đúng là không có cách nào có thể nghĩ. Duy nhất may mắn chính là, đưa vào tiếng đến tất cả mọi người còn không có tử thương, Iluvata cũng có tung tích. Lại có cái này một nửa tiên thiên linh bảo la bàn trợ giúp, thật là có thể thoát ly thời không loạn lưu trở về đến hồng hoang đại lục. Bất quá một chuyến này cũng không phải là không có thu hoạch, cho đến trước mắt, một nửa đông hoàng chung là nhất đại thu hoạch, đây chính là nhất đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, toàn bộ đa nguyên vũ trụ chỉ có 10 cái, cùng cái kia luân hồi bàn tương xứng. Thậm chí liền công phạt phòng ngự đến xem, càng còn muốn vượt qua, chỉ cần chờ hắn trở về hồng hoang đại lục, mượn nhờ phúc địa vũ trang, luyện hóa cái này đông hoàng chung một nửa. Đến lúc đó hắn liền thật không sợ cao giai thánh vị dưới đây tồn tại, đến lúc đó, Lâm Thánh chi danh mới xem như chân chính dán vào. Trừ cái này, một cái khác nhất đại thu hoạch chính là nhân hoàng quyền hành, chỉ là cái này nhân hoàng quyền hành thật quá phỏng tay, mặc dù có đủ loại thần diệu. Hắn huyền bí thậm chí còn vượt qua Đông Hoàng Chung, mà vật này cũng làm cho Ngô Minh nghĩ cũng không dám đi nghĩ lại, vì cái gì hắn có thể thu hoạch được nhân hoàng quyền hành phân liệt bộ phận, vì cái gì hắn có thể thành tựu vị diện nhân hoàng. Nếu nói đây hết thảy đều là phía sau kỳ thủ, màn này sau hắc thủ an bài. Ngô Minh là thật có chút không tin, bởi vì chính như cái kia tối sơ chi long lời nói, sẽ không có bất kỳ tồn tại có thể làm đến bước này, nhân tộc tam hoàng, khác hai hoàng không nói. Trong đó nhân hoàng Phục Hy Thị, danh xưng khai thiên tịch địa đệ nhất hoàng, một tay đem nhân tộc theo vạn tộc đặt song song, thậm chí còn yếu một ít thế lực, sinh sinh kéo xuống đa nguyên vũ trụ đệ nhất tộc, nhân vật chính chi tộc, mà lại cho tới bây giờ còn nhìn không ra bất kỳ suy sụp dấu hiệu, càng là có ba. đại đức hành, lập tứ tượng, ngộ ngũ hành, diễn bát quái, những thứ này đủ loại, để hắn không thể tranh cãi trở thành khai thiên tịch địa đệ nhất hoàng. Cơ hồ không thể địch nổi, không thể tưởng tượng. Chính vì vậy, ngay cả cái này một vị quyền hành đều có thể phân liệt, Ngô Minh là thật không hiểu, hắn phía sau màn. Thật sự có bất kỳ hắc thủ sao? Hay là nói, mệnh vận hắn liền nên là như thế? Mà hắn chính là một cái bình thường vị diện địa cầu bên trong, đản sinh ra một người bình thường a, quản chi có hai lần chuyển thế xuyên việt, quản chi là có đời thứ nhất chủ thần không gian, mà cái này cùng nhân hoàng phục hy thị so ra lại tính là cái gì đâu? Ngay cả cho bụi cũng không tính có được hay không? Lại liên tưởng đến đoạn đường này nhìn thấy. Chỗ nghe được, tiếp xúc đủ loại, theo trước kia gặp phải cao giai thánh vị Lilith cái kia lấy được đồ vật, lại đến trong thế giới này, các loại đồ vật, từng cái các đại năng đều hướng đầu hắn bên trong nhét đồ vật. Hẳn là, cái này coi là thật không phải phía sau màn hắc thủ chỗ làm chủ. Hẳn là, cái này coi là thật là hắn vận mệnh của mình. Như thật như thế, vậy ta là lịch sử loài người trên ai? Vô luận như thế nào nghĩ, đều không phải ta a, nếu thật là ta, ta sẽ không cải biến danh tự, tỷ như Tam Thanh Đạo Tôn liền không có ta, tỷ như Tam Hoàng bên trong liền không có ta, trừ phi ta là bàn cổ. Ta là Hồng Quân, đã sớm vẫn lạc, cái này mới có thể nói rõ hết thảy, dù sao bàn cổ khai thiên địa, Hồng Quân hợp thiên đạo, lớn như thế công tích, lớn như thế nhân quả, những thứ này đại năng mới sẽ như thế làm, đem chính mình tinh hoa cho ta, không phải, bọn hắn làm sao có thể như thế? Ngô Minh không nghĩ ra, vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, mấu chốt nhất chính là, vô luận là Lilith cũng tốt, hay là khác kín đáo đưa cho hắn đồ vật đại năng cũng tốt. Thậm chí ngay cả cái kia tối sơ chi long đều tốt, theo bọn hắn chỉ từ phiến ngữ bên trong có thể phát hiện, đây hết thảy, không, là hắn kinh lịch hết thảy tự hồ là bi kịch kết thúc. Loại kia đau thương ý vị căn bản không cần nói rõ, hắn đến cuối cùng không có gì cả cũng có thể, hắn bảo vệ tất cả mọi người tự hồ cũng chết rồi. Không. Sẽ không như vậy, ta hiện tại đã có phòng bị, đã biết được, cho nên tương lai nhất định có thể cải biến. Ta phải bảo vệ ta người bên cạnh, bọn hắn gọi ta đại lãnh chúa, vậy ta liền lấy lãnh chúa tư cách thủ bảo vệ bọn họ. Mà lại lần này đi Narnia vị diện, địa hoàng hậu thổ thì sao? Mặc dù không có khai thiên tịch địa đệ nhất hoàng tôn xưng, mà tốt xấu là nhân loại tam hoàng, ta cùng hắn mặt đối mặt, cũng có thể biết một chút chân tướng. Ta liền không tin, nếu ta phía sau màn thật có hắc thủ, nhân tộc tam hoàng như vậy đại nhân vật sẽ còn nhìn không ra. Cho nên, Narnia vị diện. Trong lúc nhất thời, Trịnh Xá, Ngô Minh, Bồ Câu tộc Thánh Vị, Bùn Nhão tộc Thánh Vị, bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ở nơi nào, Narnia vị diện. Là ở chỗ này. Chương 33, bắt đầu. Sư Tôn, coi là thật muốn đi sao? Thanh niên yên lặng thì thầm một tiếng. Cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nói, sư tôn không phải một mực dạy bảo ta, chỉ có sống sót mới có thể làm ra càng lớn sự tình sao. Sư tôn nói cho ta, những cái kia đồng bọn của ngươi nhóm đều đang cố gắng sống sót, quản chi tại trên trảm tiên thai y nguyên phấn chiến đến cuối cùng, quản chi là muôn lần chết không luân hồi, y nguyên phấn chiến đến hồn phi phách tán. Đây chính là sư tôn nói cho ta dũng khí a. Sống sót dũng khí. So khẳng khái chịu chết dũng khí càng đáng để mong chờ cùng tôn trọng. Nếu là như thế, cái kia sư tôn vì cái gì không quay đầu lại đâu? Thanh niên trong đoạn thời gian này, gặp quá nhiều đại năng, quản chi chỉ là chỉ tự phiến ngữ, hắn cũng biết được rất nhiều chuyện, đặc biệt là huyền hoàng sắc trong viên đá người cũng nói cho hắn rất nhiều, cái này khiến hắn biết được được càng nhiều, cho nên hắn cũng biết, đoạn đường này hướng phía dưới, chờ đợi hắn sư tôn cũng không phải cái gì nhẹ nhàng thoải mái. Đó là thật sẽ chết đại nguy cơ. Sư tôn của hắn là Nhân Hoàng, Trung Ương Mậu Thổ Hậu Đức Nhân Hoàng, cái này tên đầy đủ mặc dù tại thời không loạn lưu bên trong chưa hiện ra. Mà quản chi chỉ là nghe được cũng biết được, đây tuyệt đối là tất cả nhân loại chân chính hoàng, chân chính trên nhất, Trung Ương Mậu Thổ Hậu Đức Nhân Hoàng. Trước đó thanh niên vẫn chỉ là biết được đây là đại năng, mà cụ thể đại năng tới trình độ nào hắn cũng không biết, mà 10 năm này du lịch, 10 năm này ở chung. Đặc biệt là gần nhất một ít chuyện, để hắn biết được đến cái này cục đất bên trong tồn tại, thế mà là như thế khủng bố. Đây cũng không phải là đại năng, đây là đại năng tổ tông cấp bậc tồn tại, là danh xưng khai thiên tịch địa đệ nhất hoàng, lập tứ tượng. Ngộ ngũ hành, diễn bát quái, có thể trấn áp vũ trụ hồng hoang, trấn ép thiên địa huyền hoàng người mạnh nhất, nhân hoàng Bùi Hy. Bùi Hy trầm mặc thật lâu, ung dung nói ra, ta lại như thế nói qua cho ngươi không sai, mà ta cũng đã nói, có đôi khi một thứ gì đó, so sinh mệnh còn muốn quý giá được nhiều sao? Như là vì sống sót mà sống sót, đây bất quá là một đống mục nát thịt nhão thế thôi, thế gian này tràn đầy đều là, ngươi chẳng lẽ muốn trở thành dạng này người? Hay là muốn ta trở thành dạng này người? Cái này cùng hy sinh cùng tự sát khác nhau như thế, hy sinh là thăng hoa, là vì so sinh mệnh vật càng quý giá mà làm ra vĩ đại thăng hoa. Mà tự sát, bất quá là vì tránh né trách nhiệm, tránh né thống khổ, tránh né không cách nào nhận lãnh đến tương lai mà làm ra hèn nhát trốn tránh thôi. Đang khi nói chuyện, liền có huyền hoàng chi khí bốc lên mà ra, bao phủ lại thanh niên, để thanh niên tốc độ càng phát ra tăng lên, tại cái này thời không loạn lưu bên trong, như là một viên sao chổi đồng dạng từ trên xuống dưới, tự có một cổ không thể ngăn cản khí thế khí tức mà lên, kia là ngoài ta còn ai quyết tuyệt chi khí. Quả thật, giờ này khắc này, là ta tự lâm nhân hoàng chi vị đến nay yếu nhất thời điểm, nhân hoàng thân thế đã không tại. Theo chỗ thấp một lần nữa leo lên ngưng tụ, cửu châu đỉnh cũng là không tại, liền không gì có thể để phòng thân, chỉ lấy thực lực đến nói, ta cùng lúc toàn thịnh so sánh, trăm không còn một, nơi đây lại là thời không loạn lưu, ta cường đại nhất cừu địch cơ hồ hơn phân nửa ở đây, nhưng... thì tính sao? Ta thế nhưng là nhân hoàng Bùi Hy a. Ta từ khai thiên tịch địa mà đến, lĩnh nhân loại trong thiên hạ ước nguyện lớn lao, lập tứ tượng thủ tứ cực, ngộ ngũ hành trấn càn khôn, truyền bát quái mà phồn thiên hạ, ta chính là ở đây. Tất cả muốn hướng ta báo thù, muốn đánh với ta một trận. Muốn phá vỡ cái này nhân hoàng vị quả, muốn nhấm nháp ta Bùi Hy huyết nhục. Các ngươi đến. Thanh âm này vang vọng thời không loạn lưu, thực lực tại nhất định cấp độ đó là tất cả tồn tại đều có thể nghe nói. Mà nghe nói thanh âm này tồn tại, hẳn là trầm mặc không nói gì, mặc dù cái này không trở ngại bọn hắn tiếp xuống đi lại, cái kia đánh thì đánh, cái kia vây công liền vây công, nên như thế nào vẫn là như thế nào, cái này đại cơ duyên không có khả năng bỏ qua, nếu không mặc cho ngàn vạn ức năm về sau, bọn hắn yên nguyên không có khả năng thoát thân. Huống chi, nhân hoàng quyền hành phân liệt. Đây là bọn hắn lớn nhất cơ duyên a, trừ thoát thân, một khi thu hoạch được. Cái này nhưng so sánh trừ ra cấp cao nhất tiên thiên linh bảo bên ngoài thu hoạch lớn hơn a, thậm chí khả năng cùng những cái kia cấp cao nhất tiên thiên linh bảo đều là tương đương, bởi vì cái này đã không đơn giản ở chỗ lực lượng tăng lên nhiều ít, mà là nhân hoàng quyền hành bản thân tồn tại, phân tích bí mật trong đó, biết được những bí mật này, thậm chí theo nhân tộc cái này nhân vật chính chi tộc khí vận ở bên. Trong lấy được chia lãi, tùy tiện là một cái kia đều có thể để bọn hắn thoát thai hoán cốt. Thậm chí đi hướng chí cao đều nói không chừng. Huống chi, nhân hoàng cường đại như thế, khai thiên tịch địa đệ nhất hoàng, ba đại đức hạnh, đây quả thực là khoa trương, phải biết, ngay cả thế giới đều chỉ có hai đại đức hạnh thế thôi, nếu là có thể thông qua cái này đến biết được nhân hoàng cường đại bí mật, nói không chừng. Bọn hắn tương lai cũng có thể trở thành nhân hoàng như thế tồn tại đâu. Cho nên như thế nào, yên nguyên như thế nào? Khuấy động toàn bộ thời không loạn lưu thế cục. Cái kia chia ra đến nhân hoàng quyền hành đã hiển hiện định vị, hiện tại muốn làm, chính là cướp đoạt nhân hoàng quyền hành, đánh bại. Chí ít kéo dài nhân hoàng thôi. Mà ở trong đó, biến số lớn nhất là nàng. Hậu thổ đứng nhìn về phía bầu trời, một lúc lâu sau, nàng thở dài, quay đầu liền đối với Iluvatar nói, không nghĩ tới, đồng bọn của ngươi thế mà cùng hậu tuyển nhân hoàng đứng chung một chỗ, đây là đại cơ duyên, cũng là đại nguy cơ. Nếu là chịu không nổi, vậy bọn hắn liền chuyển thế cơ hội có thể đều không còn. Iluvatar vừa định hỏi thăm đồng bọn của nàng đến tột cùng như thế nào, mà há to miệng, lại là thanh âm gì đều không có phát ra tới, hậu thổ liền ấy nấy nói, ta không biết vì cái gì ngăn cách không chính xác ngươi nói ngươi đồng bạn sự tình. Mà giống như ngươi nói chuyện, liền có đại khủng bố phát sinh đồng dạng, cho nên tạm thời ngươi còn nói không chừng. Bất quá rất nhanh. Đồng bọn của ngươi đang cùng hậu tuyển nhân hoàng cùng nhau đến đây, hết sức nhanh. Iluvatar trong lòng ngàn vạn suy nghĩ thổi qua, nàng suy nghĩ một chút nói, tiên sinh nhưng có giúp ta. Hậu thổ nhìn xem Iluvatar thật lâu, mới thở dài nói, như thế, chờ bọn hắn sát lại ta gần vừa đủ, ta sẽ để cho ngươi cùng bọn hắn cùng nhau rời đi cái này thời không loạn lưu, một khi rời đi, ngươi liền tự nhiên trở lại chính mình thời không đoạn, cùng trận chiến đấu này cũng là không quan hệ. Ta lo lắng chính là, bọn ngươi bạn cùng hậu tuyển nhân hoàng như thế tiếp cận, sợ có cái gì đại nhân quả ở trong đó, như thế liền phiền phức. Tóm lại, ta đem hết toàn lực trợ ngươi chính là. Iluvata nghe vậy, lập tức cúi đầu cong xuống, hậu thổ nhận nàng cái này cúi đầu liền nói, thôi, ta hết sức chính là. Bất quá trận chiến đấu này hung hiểm vạn phần, đã có tiên thiên ma thần, lại có bí ẩn tồn tại, càng có vạn tộc thánh nhân, trong đó manh mối ta cũng thấy không rõ, chỉ biết nhân hoàng quyền hành phân liệt, có hậu tuyển nhân hoàng xuất hiện, nhân hoàng hàng lâm nơi đây, dẫn động lúc trước đại nhân quả đại đồ mưu. Nhưng lại bởi vì nhân hoàng quyền hành phân liệt, không thể không diễn hóa ra một trận chiến này đến, trong đó đủ loại, ta cũng nhìn không ra. Kỳ quái a. Hậu thổ nói xong lời này, cũng không tiếp tục để ý Iluvata, nàng hướng lên bầu trời một bước đi đến, vừa đi lúc, nàng dưới chân luân hồi bàn liền bắt đầu chuyển động, mặc dù chỉ có một phần bảy, mà tự có một cổ huyền diệu ba động triển khai, nàng ánh mắt phức tạp hướng bên trên nhìn một chút, ở trong mắt nàng, huyền hoàng khí tức hiện lên núi trạng rơi xuống, lại làm trung ương chi thổ, đây là nhân hoàng khí tức. Sau đó nàng nhìn xuống phía dưới nhìn, thời không loạn lưu tầng dưới chót nhất đen kịt, theo quá khứ, hiện tại, thậm chí tương lai, đều có cái gì đang bốc lên, hướng về nàng cái này thả tụ tập. Sau đó hậu thổ nhìn về phía một bên khác, ở nơi nào, một chỗ tiểu vị diện đang hướng nàng vị trí chỗ ở dời đến, theo này vị diện di động, phía trên ẩn dấu nhân hoàng quyền hành cũng bắt đầu hiển hiện, không hề nghi ngờ, ở nơi nào có hậu tuyển nhân hoàng xuất hiện, mà xem như lúc trước phong thần kế hoạch chế định người một trong, hậu thổ tự nhiên biết, cái này hậu tuyển nhân hoàng nhất định là hạo chuyển thế. Chẳng qua là ban đầu trong kế hoạch, nhưng không có nói tới người hạo sớm như vậy liền nắm giữ nhân hoàng quyền hành a, cũng không có khả năng để hạo đến cái này thời không loạn lưu a, như bên ngoài ở giữa, hạo từ có nhân tộc đại năng che chở, thiên đình quản chi ý kiến khác biệt, cũng tuyệt đối không thể nào đối địch với hạo, cái này là muốn chết, đây là tự tuyệt với nhân tộc, mà cái này thời không loạn lưu liền khác biệt, vốn là cùng nhân loại là tử địch, có thể giết hạo, đối với những tồn tại này đến nói mới là may nhất vận. Phục Hy, ngươi đến cùng làm cái gì? Vì cái gì hạo sẽ tới đây? Hay là nói, làm nhân loại thứ ba trí giả ngươi, cũng có tính sót thời điểm. Hậu thổ mặt buông tiếng thở dài, đúng lúc này, từ phía dưới trong bóng tối, ba đạo mênh mông huy hoàng điểm sáng đem Narnia vị mặt bao vây tại trong đó, hậu thổ lông mày nhảy một cái, nàng âm thanh lạnh lùng nói, thật can đảm. Ba cái mênh mông huy hoàng điểm sáng cũng không nói lời nào. Ba cái điểm sáng liền chia ra mặt khác ba cái hơi ít đi một chút điểm sáng, hướng phía Narnia vị diện phóng đi. Cùng lúc đó, đã xác nhận vị diện này không có có sinh vật có trí khôn đám người, đang đóng lửa bên cạnh mặt ngủ, đột nhiên. Trịnh Xá lập thân mà lên, nhìn về phía bầu trời, ngay sau đó là Ngô Minh cùng hai tên thánh vị đều là như thế, cái kia đập vào mặt to lớn khí tức, để trên bầu trời xuất hiện vô tận lôi đình, vị diện này phảng phất lâm vào tận thế đồng dạng. Địa chấn, gió lốc, hỏa diễm mưa, ngắn ngủi mấy giây ở giữa, cả cái vị diện đều đang run rẩy. Trịnh Xá nhìn về phía Ngô Minh nói, đến, vậy. Ta đi. Ngô Minh cũng là ánh mắt kiên định nói, ngươi mà đi, ta lập tức liền tới. Trịnh Xá nhẹ gật đầu, cả người đạp không mà lên, tại cách đám người ngàn mét trên không trung thả người nhảy một cái. Cứ thế biến mất không thấy nữa. Hai tên thánh vị thấy thế. Liền đối với Ngô Minh cúi đầu thi lễ nói, bệ hạ, chúng ta cũng đi. Lại đi, ta liền đến. Ngô Minh cũng nói. Hai tên thánh vị trên thân có quang mang toát ra, rất nhanh liền tan biến ngay tại chỗ, mà Ngô Minh liền nhìn về phía Amer cùng Lilith, lại nhìn một chút Orlandi, hắn liền nói, chiến đấu bắt đầu, cái này trong chiến đấu các ngươi liền không cần phải đi nhìn lại tham dự, Amer. Cảm ơn ngươi, nếu như chúng ta có thể sống trở về. Về sau còn nhiều hơn nhiều làm phiền ngươi. A Mơ không kiên nhẫn phất phất tay, liền nằm xuống trực tiếp ngủ thiếp đi. Ngô Minh lại nhìn về phía Lilith, Lilith còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là biết sự tình rất nghiêm trọng, trong mắt nàng liền có nước mắt tuôn ra, Ngô Minh liền cười ha ha một tiếng, dùng tay gạt đi Lilith nước mắt, sau đó dùng tay gõ gõ đỉnh đầu, trên đỉnh đầu nửa giờ hiển hiện, du dương tiếng chuông truyền ra, đem A Mơ, Lilith, Orlandi đều bao phủ trong đó. Tiếp lấy Ngô Minh cũng tan biến ngay tại chỗ. Chương 34, Kế Đô La Hầu. Trịnh Xá dẫn đầu xông ra vị diện đến, xa xa liền thấy ba cái tinh điểm cấp tốc tới gần, cái này ba cái tinh điểm tuy rằng có khác với cái kia vô cùng mênh mông điểm sáng, nhưng cũng bàn bạc to lớn, còn chưa tới gần, cái kia cổ kinh thiên động địa khí tức liền đập vào mặt, ép tới Trịnh Xá trong lúc nhất thời thế mà đều có chút đứng không vững. Trịnh Xá hiện tại ra sao thực lực? Hắn đều có chút đứng không vững, đây vẫn chỉ là khí tức đánh tới, lập tức Trịnh Xá trong lòng chính là trầm xuống, mặc dù bây giờ hắn còn không có sử dụng hồng hoang, cũng không còn toàn lực vận dụng lực lượng. Mà cái này đã đủ để chứng minh có nhiều vấn đề, cái này ba cái người đến. Không đơn giản. Đi đầu trước nhất cái ngôi sao kia, thành màu xanh đen, một ngôi sao dạng tinh điểm cấp tốc vọt tới, còn chưa vọt tới, liền có một cổ lăng liệt khí tức bay thẳng thế gian. Trịnh Xá chỉ là cảm nhận được này khí tức, trong lòng liền có một chút không thoải mái, đó là một loại cùng loại táo bạo đồng dạng cảm xúc, bất quá với hắn mà nói phi thường rất nhỏ, nhưng dù sao ảnh hưởng đến hắn, cái này khó lường a. Trịnh Xá mặc dù không biết mình hiện tại thuộc tại cái gì cấp độ, mà hắn cảm thấy mình đoán chừng so phổ thông thánh vị thánh nhân muốn mạnh hơn một chút chính là. Mà phổ thông thánh vị thánh nhân tại rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại đều là thần linh Phật Đà Ma Vương loại hình. Hắn cảm thấy mình nếu là tại trong thần thoại, đoán chừng cũng là thần linh Phật Đà Ma Vương vị cách, mà cái này táo bạo ngay cả hắn đều có thể xâm nhiễm, đôi kia phổ thông sinh linh đến nói, đây chính là vật đáng sợ nhất. Lúc trước hắn cùng Titan Chi Tổ La một trận chiến lúc, La liền chính miệng nói qua, La chính là chiến tranh, chiến đấu, tranh chấp vân vân quyền hành người nắm giữ, hoặc là nói cụ hiện hóa, có hắn vị trí, chiến tranh chen chúc mà lên, phàm nhân chỉ là nhìn thấy hình tượng của hắn. Liền sẽ đánh mất lý trí, trở thành chỉ biết lẫn nhau chém giết chiến đấu khôi lỗi tên điên, mà hình tượng của hắn tại phàm vật trong mắt chính là thần thoại hình thái, chỉ dựa vào hình tượng là đủ hủy diệt một chút vị diện. Trước mắt cái này nên thủ một cái tinh điểm không còn La lợi hại như vậy, điểm ấy Trịnh Xá có thể rõ ràng cảm giác được, mà quản chi không còn La lợi hại, cũng là rất đáng sợ tồn tại, chỉ là khí tức cũng đủ để cho Trịnh Xá trong lòng có một chút bực bội, cái này để Trịnh Xá trong lòng có chút trĩu nặng. Cái này ba cái tinh điểm đều cực đáng sợ. Lúc này, hai tên thánh vị cũng xuyên thấu ra, nhìn thấy cầm đầu cái nào tinh điểm, hai tên thánh vị ngay cả lời đều nói không nên lời, thẳng đến Ngô Minh cũng xuyên thấu ra, trên đỉnh đầu hắn nửa giờ du dương tiếng vang, Trịnh Xá phiền não trong lòng lập tức liền giảm bớt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nói một chút, các ngươi cũng là thánh vị, cũng tại lúc này không loạn lưu bên trong, đến chính là ai? Ngô Minh trực tiếp liền mở miệng hỏi. Hai tên thánh vị nhìn lẫn nhau, đều là nuốt một cái nước bọt, bùn nhão tộc thánh vị mới chua xót mà nói, cầm đầu cái nào nếu là chúng ta không nhìn lầm. Cho là La Hầu, đằng sau hai cái bị La Hầu ngăn trở, chúng ta trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu. La Hầu? Kế Đô La Hầu cái nào La Hầu? Ngô Minh kinh ngạc hỏi. Hai tên thánh vị đều là gật đầu, Ngô Minh lập tức nói ra. Nguyên lai Kế Đô La Hầu là hai người a, ta dĩ vãng nghe bọn hắn kể một ít rất lợi hại tồn tại, đều là Kế Đô La Hầu. Kế Đô La Hầu mà nói, ta còn tưởng rằng là một cái người đâu. Không được. Hai tên thánh vị lập tức lớn kêu không tốt, quả nhiên, liền thấy cầm đầu cái nào tinh điểm một cơn chấn động phát sinh, lập tức ở giữa, bốn người xung quanh liền có vô cùng cự lực đè xuống. Ngô Minh một nháy mắt thậm chí liền hô hấp đều hô hấp không đến. Lúc này, Trịnh Xá trống to một tiếng, nâng quyền hướng về phía trước đột nhiên đánh tới, địa phong thủy hỏa đủ tuôn ra mà ra, đón cổ này áp lực thật lớn mà đi, trong chốc lát, Ngô Minh cùng hai tên thánh vị phản phất nghe được không gian tiếng vỡ vụn, lại nhìn kỹ lúc, Trịnh Xá đã đón lấy cái kia cầm đầu tinh điểm, mà cái kia cổ áp lực thật lớn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hai tên thánh vị cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, bồ câu tộc thánh vị liền cười khổ đối với Ngô Minh nói, bệ hạ, La Hầu cái này tồn tại. Vẫn luôn là phàm có lời. Tất có thế biết tồn tại, mặc dù bây giờ tại thời không loạn lưu bên trong, mà ngại gần như vậy chỗ lời nói, hắn làm sao có thể không biết. Ngô Minh nhíu mày một cái, lại thư giãn ra nói, có ý tứ gì? Ngay cả nói đều nói không chừng. Thế nhưng là của hắn tên đầy đủ xác thực gọi là Kế Đô La Hầu A. Hai tên thánh vị lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, bùng nhão tộc thánh vị cắn răng một cái này mới lên tiếng, bệ hạ. Đây đều là việc quan hệ đại lão bí ẩn, ngày thường thật sự là nói không chừng, bất quá bây giờ. Dù sao đều là địch nhân, lại cũng không sợ, có là ai đại lão ở trước mặt nghênh chiến. Kế Đô La Hầu xác thực chỉ là một người, hoặc là nói một cái tồn tại, là tiên thiên ma thần, thế giới phân chia thiên địa huyền hoàng về sau cũng chưa vẫn lạc, cùng Titan chi tổ cái này đại lão là ngang nhau tồn tại, nắm giữ tiên thiên linh bảo âm dương lưỡng nghi đăng, hồng hoang lịch thời đại cũng là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, chỉ là... Bồ Câu tộc thánh vị cũng là cắn răng nói, cái này, chúng ta tộc lại là biết được càng nhiều hơn một chút, lúc trước chúng ta vạn tộc chỉ có hai hoàng đăng vị, đa nguyên vũ trụ khắc lục trong tin tức nhưng thật ra là có tam hoàng, mà cái này thứ ba hoàng tiên đoán bên trong. Liền có âm dương hai chữ, cho nên lúc ban đầu vạn tộc bên trong các đại lão đều tại tập hợp âm dương thuộc tính, hoặc là vật tương tự, có người tiên đoán, cái này thứ ba hoàng có thể rơi vào phượng hoàng tộc. Dù sao phượng hoàng tộc bản thân liền đại biểu cho âm dương tuần hoàn không ngớt, cho nên mới có thể tự sinh tự diệt mà bất hủ, cũng có người tiên đoán cái này thứ ba hoàng có thể rơi vào côn tộc cùng bằng tộc con lai bên trong, cái này cũng có thể nói còn nghe được, mà Kế Đô La Hầu. Càng là đứng đầu nhân tuyển, lúc ấy náo ra thanh thế thật lớn đến, nghe nói cái này thứ ba hoàng vốn nên là khai thiên tịch địa mạnh nhất hoàng. Có thể trừ khử nhân tộc huyết sắc khí vận, cũng có thể cắt đứt mem nguy hại. Cũng có thể quét dọn bí ẩn tồn tại ăn mòn, tổng thuyết pháp đều có, mà thẳng đến chúng ta bị trấn áp nhập cái này thời không loạn lưu lúc, thứ ba hoàng cũng chưa từng lâm thế. Mà tại lúc trước, làm cướp đoạt cái này thứ ba hoàng vị cách, phàm là có tư cách tồn tại đều ra tay đánh nhau, đặc biệt là song hoàng thất vị, vạn tộc đại chiến tái khởi, cái này Kế Đô La Hầu càng là đối với thứ ba hoàng vị cách tình thế bắt buộc, làm rất nhiều đại sự, những thứ này ta cũng không biết. Chỉ biết Kế Đô La Hầu vì vậy mà cùng đa nguyên vũ trụ đệ nhất trí giả Côn Bằng có cừu hận. Bị Côn Bằng lấy Nhật Nguyệt cắt chém hắn bản nguyên, khiến cho Kế Đô La Hầu không thể không ngủ say vô số năm lâu, đợi cho hắn lần nữa khi xuất hiện trên đời, thế đạo đã là đại biến, nhân hoàng bệ hạ bắt đầu quét ngang vũ trụ hồng hoang, mà Kế Đô La Hầu lại không biết, chỉ là một lời phẫn nộ muốn tìm Côn Bằng liều mạng, liền chạy đi hồng hoang đại lục chuẩn bị trùng luyện địa phong thủy hỏa, vừa lúc bị nhân hoàng gặp được. Thế là lần này chẳng những bản nguyên bị cắt chém làm Kế Đô cùng La Hầu, mà lại Kế Đô bị trấn áp tại hư không, La Hầu thì bị trấn áp tại thời không loạn lưu. Xem như vĩnh thế đều không thể tập hợp, đây là vị này đại lão lớn nhất cấm kỵ, đề cập người tất sát. Ngô Minh kinh ngạc, liền đối với hai tên thánh vị nói, các ngươi ngược lại là dám nói a, không sợ cái này La Hầu giết các ngươi. Bùng Nhão tộc thánh vị cùng Bồ Câu tộc thánh vị lẫn nhau đối với nhìn. Bùng Nhão tộc thánh vị liền nói, chúng ta đã là không còn đường lui, nếu là trận chiến này bệ hạ bại, hoặc là chúng ta không có cách nào luân hồi, cái kia tương lai cũng liền không có chúng ta, Bùng Nhão tộc cùng Bồ Câu tộc cũng liền không còn tồn tại. Ngô Minh gật gật đầu, hắn nhìn một chút nơi xa. Ba viên tinh điểm cùng Trịnh Xá đã đụng vào nhau, trong chốc lát phương hoa, giống như siêu tân tinh bạo tạc đồng dạng, mà từ phía dưới càng có hơn 10 khỏa tinh điểm toát ra, hướng về này vị diện. Xác thực nói, là hướng về hắn lao thẳng tới mà đến, chỉ là những thứ này tinh điểm liền yếu rất nhiều, quản chi là Ngô Minh cũng biết, những thứ này tinh điểm cùng Trịnh Xá đối mặt ba viên tinh điểm căn bản không có khả năng giống nhau mà nói. Thôi được, ta ở đây cho các ngươi một cái hứa hẹn, chỉ muốn các ngươi có thể cùng ta cùng Trịnh Xá sống vai chiến đấu đến cuối cùng, vô luận sinh tử. Hai tộc chuyển sinh làm nhân loại, ta Tán Dương, chính là địa hoàng hậu thổ thị nơi đó ta cũng cho các ngươi lời nói. Hai tên thánh vị đại hỷ, đều riêng phần mình quỳ lạy, sau đó nhìn cái kia hơn 10 khỏa tinh điểm, bọn hắn tranh cười gằn nghênh đón tiếp lấy. Ngô Minh thì âm thầm nói thầm, hai tộc chuyển thế nhập nhân loại, hắn bản chất cũng sẽ đưa vào nhân loại, đó có phải hay không nói, Bùng Nhão không dính lên tường được, cùng leo cây cái gì? Sẽ không phải là hắn mang tới a? Chỉ là lúc này cũng không có thời gian nghĩ lại như thế, hắn trực tiếp vận dụng nhân hoàng quyền hành, nháy mắt. Như là có vô số nhân loại suy nghĩ cùng hắn tương liên đồng dạng, mặc dù hắn không tính chân chính nhân hoàng, nhưng là có nhân hoàng quyền hành, miễn cưỡng có thể nói một tiếng nhân hoàng thái tử cũng không đủ, lần này là hắn lần thứ nhất chân chính vận dụng nhân hoàng quyền hành, lập tức mới biết được cái này nhân hoàng quyền hành vô số diệu dụng. Đầu tiên, hắn có thể mượn nhờ nhân loại chi lực, vị trí nhân loại càng nhiều, hắn có thể mượn dụng lực lượng cũng càng nhiều, nhân tộc càng mạnh, hắn đủ khả năng mượn dùng lực lượng liền càng mạnh. Mà lại không đơn thuần là lực lượng. Càng còn có nhân loại khí vận phù hộ hắn thân. Trừ đây, hắn cũng có thể hóa thân nhập nhân loại, lấy ý niệm chu du phàm là nhân loại nhân tộc tồn tại hồi tưởng cùng trong tư tưởng, cái này cụ thể có làm được cái gì hắn còn không rõ ràng lắm, bất quá bây giờ của hắn nhân hoàng quyền hành chỉ có một sợi, hắn thực lực bản thân cũng không đủ, nhiều nhất chỉ có thể chu du tại người bình thường hồi tưởng cùng trong tư tưởng. Cuối cùng, nhân hoàng quyền hành để hắn bất tử bất diệt bất hủ, chính là tại lúc này chết rồi, chỉ cần nhân tộc bất diệt, hắn liền có thể ngưng tụ ra, mà lại đây là không cách nào bị ma diệt bất tử bất diệt bất hủ. Chính là tiên thiên linh bảo hoặc là thánh vị đều không thể giết chết hắn, chỉ là hắn chết một lần, căn cứ giết chết hắn lực lượng, sẽ suy yếu nhân loại khí vận, nếu là hắn bị cao giai thánh vị giết chết, lấy hắn như thế một sợi nhân hoàng quyền hành, đoán chừng là không cách nào phục sinh. Mà lại hắn cảm giác, cái này nhân hoàng quyền hành kém một chút cái gì, nếu là bổ đủ điểm này, hắn liền có thể mệnh lệnh thiên địa, hiệu lệnh nhật nguyệt, một lời ra, thiên địa theo, hắn thậm chí có thể trực tiếp mệnh lệnh cao giai thánh vị dưới đây tồn tại, để bọn hắn một nháy mắt biến thành phàm nhân đồng dạng. Trừ dính đến bản nguyên nhất, khác tồn tại ngay cả đụng vào hắn cũng không thể. Đáng tiếc. Ngô Minh ám thầm hô một tiếng đáng tiếc, cũng không biết hắn đang đáng tiếc cái gì. Lập tức hắn liền đem nhân hoàng quyền hành chỗ ngưng tụ chi lực toàn bộ tụ với đông hoàng chung trên, tiếng chung một vang, hắn liền xuất hiện tại cái kia ba khu tinh điểm trên chiến trường, không gian công kích cũng tốt, thời gian công kích cũng tốt, năng lượng công kích cũng tốt, vật chất công kích cũng tốt, tại tiếng chung này hạ đều biến thành vô hình, hắn đi ở trong đó lông tóc không thương tổn, một tay một điểm liền có đại lực quanh ra. Làm Trịnh Xá ngắn thời gian bên trong ngăn trở La Hầu bên ngoài mặt khác hai cái tinh điểm. Chương 35, lộn xộn tuôn ra mà đến. Trịnh Xá bị ba cái tinh điểm vây công, mặc dù cái này ba cái tinh điểm đều kém hơn La, mà cái này ba cái tinh điểm đều là đại năng phân thân, hợp lại so với La cũng là không kém, cơ hồ chỉ là tiếp xúc nháy mắt, Trịnh Xá liền đã bị công kích bên trong vô số lần, quản chi là thực lực của hắn, một nháy mắt cũng chỉ có thể đủ chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. May mắn được Ngô Minh trực tiếp đạp không mà đến, Đông Hoàng Chung gõ vang thời điểm. Cái này ba cái tinh điểm công kích thế mà không cách nào chạm tới Ngô Minh, thậm chí Ngô Minh cả người đều lộ ra mông lung. Tự hồ liền trên chiến trường, lại tự hồ ở vào không gian khác, trong lúc nhất thời phi thường huyền diệu, ngạnh sinh sinh vì hắn ngăn cản hai cái tinh điểm vây công. Đông Hoàng Chung. Quả nhiên không hổ là nhân hoàng hậu tuyển, quả nhiên không hổ là phân liệt nhân hoàng quyền hành tồn tại, lại có bực này đại cơ duyên. Ta. Đây là ta. Đánh rắm. Ta mới nên kế thừa Đông Hoàng nguyện vọng. Ngay cả con kia tiểu phượng đều có thể xưng hoàng, ta vì cái gì không thể. Hai cái này tinh điểm bị ngăn cản cản nháy mắt, thế mà liền trực tiếp từ bỏ Trịnh Xá, hướng về Ngô Minh mảnh nhào lên. Mà Trịnh Xá trong lòng tuy là lo lắng, mà La Hầu hiển nhiên so hai cái này tinh điểm tồn tại phải mạnh mẽ hơn nhiều, hắn trong lúc nhất thời cũng chi viện không được Ngô Minh, chỉ có thể trực diện hướng La Hầu. Lập tức cũng không còn lưu thủ, liền thấy Trịnh Xá thân thể chấn động, thân thể liền biến thành cao hơn 3 mét tiềm long biến hình thái, đồng thời, trên người hắn có vạn trượng quang mang tuôn ra, cả người phản phất biến thành người ánh sáng đồng dạng. Tiềm long biến. Hồng hoang. Khai thiên tịch địa. Chân không sáng thế. Lúc này, La Hầu biến thành tinh điểm cũng muốn hướng Ngô Minh đánh tới. Mà còn chưa kịp đi lại, Trịnh Xá đạp chân xuống. Cả người đã xuyên thấu không gian, xuất hiện tại cái này tinh điểm trước đó, nhấc tay một quyền đánh ra, lấy hắn nắm đấm làm tâm điểm, không gian bắt đầu từng khúc băng liệt sụp đổ, một mảnh mạng nhện bao phủ cái này tinh điểm chung quanh trên dưới trong ngoài, tiếp theo từ con nhện kia trong lưới liền có địa phong thủy hỏa đủ tuôn ra mà ra, tướng tinh điểm tại bên trong một quấy, càng là hóa thành hỗn độn loạn lưu, như hỗn loạn đồng dạng đậm đặc. Mà Trịnh Xá nắm đấm ngay tại cái này hỗn độn bên trong đột nhiên xuất hiện. Hung hăng đánh vào tinh điểm sát ngoài phía trên. Cái này tinh điểm lớn như tinh thần, Trịnh Xá nắm đấm so sánh cùng nhau ngay cả sâu kiến lớn nhỏ cũng không tính là, nhưng chính là một quyền này phía dưới, hỗn độn loạn lưu, cái kia tinh điểm sát ngoài từng khúc băng liệt, lộ ra hắn bên trong một cái hai mắt mảnh như xà nhãn, nhìn xem liền âm trầm băng lãnh thanh niên tới. Mà thanh niên này rõ ràng sửng sốt, mắt thấy Trịnh Xá nắm đấm cách hắn càng ngày càng gần, hắn hừ lạnh một tiếng. Liền thấy không trung một đạo đen trắng hỏa diễm cuốn thẳng mà xuống, cái này đen trắng hỏa diễm không có gì không đốt, không gian, thời gian, năng lượng, vật chất. Thậm chí là Trịnh Xá đánh ra đến hỗn độn loạn lưu, một đốt phía dưới, Trịnh Xá cảm giác được nắm đấm của mình dừng lại, bởi vì phía trước trừ hỏa diễm đã cái gì cũng không có, hắn xuất liên tục quyền thời gian đều không còn, quyền kích không gian cũng không còn, chỉ có cái kia đen trắng hỏa diễm sôi trào không ngừng, hướng về nắm đấm của hắn thiêu đốt mà tới. Thật! Hồng hoang! Trịnh Xá cũng không còn trốn tránh, thậm chí ngay cả nắm đấm đều một mực hướng về phía trước, tại ngọn lửa kia sắp đốt tới hắn trên nắm tay lúc, theo hắn trên nắm tay tuôn ra khó có thể tưởng tượng. Chớ có thế ngang hàng, thoáng như đa nguyên vũ trụ mở rộng ra trong nháy mắt đó bạo tạc dạng uy lực đến, lực lượng này lớn không thể đo đếm được, một nháy mắt liền xuyên qua mà lên, tính cả cái kia không có gì không đốt đen trắng hỏa diễm đều đánh thành hư vô, tiếp lấy nắm đấm này thẳng đánh vào thanh niên trên lồng ngực, thanh niên chỉ tới kịp ngoác mồm ra, đón lấy, hắn tồn tại liền bị triệt để xóa đi, ngay cả bản nguyên đều chút điểm không dư thừa. Đô thiên thần lôi quyền. Ngay tại Trịnh Xá đánh ra quyền này, chính đang vây công hiện lên mông lung Thái Ngô Minh hai cái tinh điểm. Cùng phía dưới nổi lên hơn 10 khỏa tinh điểm, còn có nơi xa ba cái vô cùng mênh mông khí tức tinh điểm, bọn hắn tất cả đều hô lên mấy chữ này mắt tới. Truyền thuyết, tại đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa cùng kết thúc chi địa, cái kia đại biểu đa nguyên vũ trụ toàn bộ sinh linh cuối cùng theo đuổi địa phương, toàn đa nguyên chỉ có trong truyền thuyết thế giới, Bàn Cổ, Hồng Quân, Phục Hy bốn vị thật đến qua, ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn, Băng Hoàng Băng Phượng, Địa Hoàng Hậu Thổ, Hoa Hoàng Nữ Hoa đều người đều chỉ có thể tại cửa ra vào bồi hồi, mà không cách nào đi đến cuối cùng chi địa. Ở nơi nào có một loại lôi đình, cái này lôi đình có thể hủy diệt bản nguyên, cũng có thể tái tạo cùng ngưng tụ bản nguyên, là hủy diệt cùng sáng tạo chung cực thể hiện, là đa nguyên vũ trụ bản thân lực lượng chung cực thể hiện, cái này lôi đình tên là Đô Thiên Thần Lôi, là bản nguyên sấm sét chung cực, là ngay cả hoàng cấp cường giả đều không thể chưởng khống lực lượng. Thế gian không phải là không có tồn tại đem chiêu thức của mình, kỹ năng, lực lượng vân vân đặt tên là Đô Thiên Thần Lôi 20 cái gì, mà đây đều là lừa đời lấy tiếng, chân chính đại năng cũng không thể là vì chiêu thức của mình. Kỹ năng, lực lượng lấy cái tên này, bởi vì sẽ bị người giễu cợt, bọn hắn không có tư cách, chính là đơn giản như vậy. Mà theo Hồng Hoang lịch cho tới bây giờ, không... Phải nói là theo đa nguyên vũ trụ khai thiên tịch địa đến không biết nhiều tương lai xa xôi chỗ, chỉ có một cái tồn tại nắm đấm được mệnh danh là Đô Thiên Thần Lôi, cùng nó nói là tôn kính, chẳng bằng nói là nắm đấm này chi đáng sợ, để tất cả đối mặt nắm đấm này tồn tại đều chỉ dám xưng hô như vậy, đơn giản chút nói, liền là vì mình cái kia cuối cùng chút điểm mặt mũi, đem địch nhân tận khả năng khuếch đại. Dùng cái này đến triệt tiêu cái kia e ngại cảm giác. Cổ. Bàn Cổ. Nhân loại chi tổ, Bàn Cổ nắm đấm, hắn quyền tên là Đô Thiên Thần Lôi quyền. Nghe nói. Chỉ là nghe nói, Bàn Cổ quyền ngay từ đầu không gọi cái tên này, nghe nói là gọi là một cái hết sức khôi hài danh tự, phàm là nghe được thánh vị tự hộ cũng sẽ bật cười, nhưng là thấy đến nghe được thánh vị đều chết rồi, về sau theo Đô Thiên Thần Lôi quyền danh tự xuất hiện, tất cả tồn tại đều tôn xưng Bàn Cổ quyền làm Đô Thiên Thần Lôi quyền. Giờ phút này Ngô Minh một quyền đánh nát La Hầu phân thân. Hắn thu quyền nhìn lại. Một lúc lâu sau thở dài nói, quả nhiên. Tại cái này thời không loạn lưu bên trong 10 năm, ta trở nên mạnh hơn a. Trịnh Xá khi tiến vào thời không loạn lưu lúc, hắn kỳ thật đã nhanh muốn áp chế không nổi mình lực lượng, đó là một loại thân thể bị một tầng cực yếu ớt, cực trong suốt màng mỏng bao khỏa cảm giác, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng thoáng dãy dùa, thiên địa này liền sẽ khác nhau một nửa. Nhưng cái kia cũng không phải là ảo giác. Hắn sắp không cách nào áp chế chính mình thành thánh lực lượng, hắn quá mạnh. Sau bởi vì phục chế thể sở hiên tính toán, hắn rơi vào đến thời không loạn lưu bên trong. Lực lượng bị thời không loạn lưu cho ăn mòn áp chế, cái này ngược lại là để hắn miễn thành thánh nguy hiểm, mà tại cái này thời không loạn lưu bên trong, hắn đã phiêu lưu thời gian 10 năm, cũng kinh lịch vô số thế giới, cũng cùng thánh vị, chính là chí cao giai thánh vị chiến đấu qua, mà mỗi một lần chiến đấu về sau. Hắn đều sẽ bị lần nữa ăn mòn, cho nên gặp được Ngô Minh lúc, hắn mới sẽ không có cách nào động đậy, mà cái này cũng mang ý nghĩa. Thời gian 10 năm bên trong, hắn vô số. Lần chiến đấu tích lũy, vẫn không có để hắn đột phá đến thánh vị, y nguyên để hắn lực lượng còn đang không ngừng hướng lên trèo lên. Lúc trước đánh với La một trận lúc, hắn nhất định phải trở thành thánh vị mới có thể sử dụng chân hồng hoang, mà bây giờ hắn lại có thể tại chưa thành thánh lúc liền sử dụng chân hồng hoang. Mặc dù sử dụng về sau, cánh tay của hắn cũng là kỳ đau nhức vô cùng, mấy giây trước thậm chí không cách nào nâng lên, mà không hề nghi ngờ, hắn mạnh lên, trở nên càng cường đại. Quay chung quanh Narnia vị diện ba cái huy hoàng mênh mông tinh điểm đều là dừng lại, liền có âm thanh phát ra, thanh âm này nghiến răng nghiến lợi, phản phất mang theo to lớn cừu hận, còn có một tia mơ hồ sợ hãi nói, cổ. Nếu không phải nhân hoàng quyền hành phân liệt, ta sẽ còn tưởng là nơi này là một trận bẫy đâu, một trận nhằm vào chúng ta những thứ này, dương nghiệt bẫy. Narnia vị diện bị một tầng màu vàng hư ảnh bàn quay bao phủ, theo cái kia bàn quay bên trong liền có giọng nữ truyền đến, à, ngươi cho là như vậy không phải bẫy đâu. Ta. Thanh âm này còn chưa từng phát ra, bỗng nhiên tại mọi người phía trên, một viên huyền hoàng sao trời, kỳ lớn không thể đo đếm được, theo trên hướng phía dưới thẳng rơi mà tới. Chương 36, chặn đánh nhân hoàng cùng cường viện. Viên kia huyền hoàng sao trời, chỉ là tại mọi người trước mắt chỗ ngồi nhìn qua, đều có thể nhìn thấy to lớn như đấu, cùng khác tinh điểm điểm sáng đều là hoàn toàn khác biệt, thân mang huyền hoàng, tự có một cổ đường hoàng chi khí, theo không mà rơi, phản phất không thể địch nổi. Nhưng vào lúc này, tám khỏa mênh mông quang mang đoàn, cùng ba điểm mênh mông bóng tối đoàn trực tiếp xuất hiện, tất cả đều ngăn cản tại cái kia huyền hoàng sao trời trước đó. Cùng cái kia huyền hoàng sao trời đột nhiên đụng nhau, những ánh sáng này đoàn cùng bóng tối đoàn đồng loạt nổ tung. Lộ ra cái kia phía sau tồn tại, mà huyền hoàng sao trời lắc lư một cái, lại là không còn nổ bể ra đến, mà cái kia hạ xuống tốc độ cũng bị bách đình chỉ. Những cái kia theo quang mang đoàn bên trong lộ ra ngoài sinh linh bên trong, bao quát một cái to lớn vô cùng màu xanh đậm thương long, một cái toàn thân lóe ra ngọn lửa màu tím phượng hoàng hỏa điểu, một cái ngũ thải đuôi cánh khổng tước. Một cái to lớn vô cùng cá voi, một cái to lớn vô cùng rũ xuống cánh chi chim, một cái to lớn được khó có thể tưởng tượng lôi đình cự nhân, một cái 12 đầu cái đuôi lớn đại hồ ly, một cái đầu người thân rắn cự nhân. Theo bóng tối đoàn bên trong cũng có lưu tại hiển lộ, kia là một cái đầu đuôi tương liên to lớn xoắn ốc ký hiệu, một đoàn căn bản là không có cách nhìn thấu to lớn đen kịt, cùng một cái to lớn, không ngừng nhúc nhích, các loại khí quan hiển lộ, thỉnh thoảng có sinh linh sinh ra. Lại tùy theo bị khối thịt ăn hết to lớn cục thịt, hậu thổ đứng tại Narnia vị diện trên ngẩng đầu nhìn lại, càng xem sắc mặt nàng càng là nặng nề, nàng đồng thời thì thào nói ra, thương long, tử hoàng, khổng tước. Côn tộc tộc trưởng, bằng tộc tộc trưởng, người khổng lồ titan chiến thần, cổ thú nhân thiên hộ tộc trưởng. Còn có ngươi. Ngươi làm sao dám xuất hiện? Thiên xà tộc. À lại gia thức. Còn có các ngươi. Xoắn ốc. Hắc ám, dê rừng. Các ngươi thế mà cùng bí ẩn tồn tại cấu kết. Tại Narnia vị diện bên ngoài, ba cái quan đoàn cũng riêng phần mình hiển lộ ra, trong đó vừa mới phân thân bị Trịnh Xá đánh vỡ thanh niên liền cười lạnh nói, cơ hội tốt như vậy, không toàn lực ứng phó, chẳng lẽ còn chuyện quan trọng sau hối hận hay sao? Bí ẩn tồn tại. À, chúng ta cùng bí ẩn tồn tại khác nhau ở chỗ nào? Nếu là có thể thoát thân, xấu ngươi nhân tộc vũ trụ. Chính là bí ẩn tồn tại lại xuất hiện lại như thế nào? Mặt khác hai cái tồn tại. Một cái là một tinh linh, một cái khác thì là một đầu to lớn vô cùng côn trùng, hình như không còn cánh ong mật, lại cùng loại lớn bụng lớn hóa con kiến, cái kia côn trùng liền miệng nói tiếng người nói, chư vị, các ngươi dù là nhân loại, mà thoát khốn cơ hội đang ở trước mắt, hẳn là còn muốn chần chờ không thành. Liền thấy tại trên bầu trời huyền hoàng sao trời chiến trường bên ngoài, có hai cái mênh mông quan đoàn mang theo tầm 10 khỏa tinh điểm, cầm đầu cái nào mênh mông quan đoàn nổ tung, từ giữa lộ ra một người mặc màu đen cà sa, làm hòa thượng cách ăn mặc, ngồi thập nhị phẩm hắc liên. Trên đầu lại có phát nam tử đến, nam tử này sắc mặt đau khổ, chắp tay trước ngực, chỉ là thấp giọng lẩm bẩm, cũng không trả lời, cũng không tiến tiến, nhưng lại ngăn tại cái này huyền hoàng sao trời phía dưới, làm cho không người nào có thể hướng về phía dưới chiến trường mà đi. Hậu thổ hai mắt trừng lớn, hô lớn nói, mà là, ngươi cũng là nhân tộc, làm sao dám đối với nhân hoàng xuất thủ. Nam tử này sắc mặt càng thêm đau khổ, chỉ là mỗi chữ mỗi câu lẩm bẩm, dần dần, từ trên người hắn liền có phù văn hình ảnh toát ra, lấy hắn làm trung tâm, dần dần biến thành một trương to lớn vô cùng trận đồ đến. Trận đồ này lấy hắn làm hạch tâm, xuất hiện mặt khác 4 cái chủ vị, 8 cái phó chủ vị, 36 cái thứ vị, 72 cái phó vị. 108 cái tiết điểm, cùng kéo dài tới đến vô cùng vô tận chỗ ngồi. Lập tức, tại nam tử này cái khác một cái khác mênh mông quan đoàn liền chia ra làm 4, ngồi xuống đến 4 cái chủ vị, còn lại tinh điểm thì rơi vào đến phó chủ vị cùng thứ vị trên, còn lại thứ vị cùng phó vị, còn có 108 cái tiết điểm thì là không được đầy đủ. Tuy là không được đầy đủ, mà theo những thứ này quan đoàn cùng tinh điểm ngồi xuống, cả trương đồ bắt đầu tản mát ra vô cùng mênh mông quang mang đến. Bốn cái chủ vị quan đoàn bày biện ra Phật đa dạng, còn lại phó chủ vị, thứ vị vân vân thì xuất hiện các loại Bồ Tát, La Hán, cùng vô tận tín đồ, tỳ khưu vân vân. Tất cả tồn tại đều mặt lộ vẻ từ bi, một tiếng niệm tụng lấy Phật hiệu, nhẹ giọng du dương, trên chiến trường sát phạt chi khí phản phất đều muốn bị độ hóa. Tuy là như thế, nhưng nếu là có người cẩn thận đi nghe cái này Phật hiệu, thật đem tâm trầm tĩnh lại xem xét tỉ mỉ trận đồ này, liền có thể nhìn thấy cái kia Phật đã hóa thành dữ tận vô cùng khủng bố khung xương, cái kia Bồ Tát hóa thành vô tận ăn nhân ma quỷ. Cái kia La Hán, cái kia tỳ khưu đều hóa thành dị hình quái vật, ngay cả cái kia từ bi âm thanh đều hóa thành gặm nuốt xương cốt dữ tận tiếng vang, toàn bộ thế gian phản phất biến thành một cái biển máu sôi trào. Hắc ám thai tàn mạng Đà La đại trận. Hậu thổ yên lặng, trong lúc nhất thời ngay cả lời đều nói không nên lời. Đa nguyên vũ trụ bên trong có thập đại liên quan đến bản nguyên trận pháp, theo thứ tự là tứ tượng ngũ hành bát quái trận, tam thập tam thiên di la thiên võng trận, tru tiên kiếm trận, lục đạo luân hồi trận, đại la tinh đấu hồng mông trận, hà đồ lạc thư hỗn nguyên trận, thái cực vi trần trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hồng hoang vạn thú trận, u minh địa phủ huyết hải trận. Cái này 10 cái trận pháp tất cả đều liên quan đến bản nguyên, chỉ là trận pháp bản thân liền có thể trấn áp nhất tộc một phái một giáo đại khí vận. Bình thường mà nói, chỉ có 10 đại cấp bậc tiên thiên linh bảo, thí dụ như bàn cổ phiên, đông hoàng chung loại hình, mới có thể kết thành dạng này trận pháp, tỉ như hậu thổ chính mình quản lý lục đạo luân hồi trận, liền cần luân hồi bàn là chủ thể mới có thể kết thành, hoặc là chính là đa nguyên vũ trụ bên trong việc quan hệ bản nguyên một ít kỹ năng tồn tại, hoặc là địa điểm mới có thể kết thành, tỉ như tam thập tam thiên di la thiên võng trận chính là lấy hồng hoang đại lục làm gốc thể, dựa vào 33 tiên thiên mà thành, lại tỉ như u minh địa phủ huyết hải trận, chính là lấy minh hà huyết hải làm chủ thể mà thành, thập đại trong trận pháp, chỉ có hồng hoang vạn thú trận có khác huyền diệu, cái này lại không đề cập tới. Ở phía sau thổ chỗ nhân loại biết thế lực các đại phái hệ bên trong, mặc dù nói như vậy không được tốt, nhưng kỳ thật là Phật giáo nghèo nhất. Chỉ là mấy món đẳng cấp thấp tiên thiên linh bảo, mạnh nhất món kia thập nhị phẩm thanh liên. Cũng bởi vì lúc trước trong Phật giáo loạn phân liệt, mà chia cắt làm thập nhị phẩm kim liên cùng thập nhị phẩm hắc liên, mà là giờ phút này ngồi chính là thập nhị phẩm hắc liên. Chính vì vậy, Phật giáo là không còn cường đại tiên thiên linh bảo trấn bảo vệ khí vận, thập đại trận pháp một cái đều không, cùng đạo giáo so sánh chênh lệch quá lớn, thậm chí ngay cả thánh giáo cũng không bằng, mà việc này tại Phật giáo sớm nhất lúc nội loạn đều còn chưa có xuất hiện lúc, liền làm ba cái Phật tổ kiên kỵ, ba cái Phật tổ, tiếp dẫn, chuẩn đề, mà là đều cho rằng, vị lai Phật giáo muốn chiếm cứ nhân loại một chỗ cắm dùi. Vậy thì nhất định phải có mình lực lượng, vì thế, tam đại Phật tổ lấy đại pháp lực, đại nghị lực, đại nguyện lực, tốn hao rất nhiều đời giá, rốt cục lập xuống một môn gần như thập đại trận pháp, có thể trấn bảo vệ khí vận đại trận, tên là hỗn độn thai tàn mạng Đà La đại trận. Lấy tiếp dẫn làm trung tâm, chuẩn đề, mà là làm tả hữu Phật tổ, dựa vào 12 chủ Phật, 36 đại Bồ Tát, 72 Bồ Tát, 108 đại La Hán, 360 La Hán, cùng vô tận tín đồ tỳ khưu làm trận, trận này kéo dài Phật giáo lòng. Từ bi, chủ khống chủ phòng, cũng không thua với Hà Đồ Lạc Thư Hỗn Nguyên trận nhiều ít. Chỉ là Phật giáo tại về sau nội loạn, mà là sa đọa, hỗn độn thai tàn mạng Đà La đại trận như vậy cáo phá. Biến thành quang minh thai giấu mạng Đà La đại trận, cùng hắc ám thai tàn mạng Đà La đại trận, uy lực cùng hỗn độn thai tàn mạng Đà La đại trận so sánh tự nhiên là nhỏ đi rất nhiều, nhưng có phải thế không phổ thông trận pháp có thể so sánh, chính là Phật giáo nhìn của cải bản sự, là Phật giáo nội tình biến thành. Hậu thổ biết, nếu là lúc khác, nhân hoàng hàng lâm, chớ nói cái này hắc ám thai tàn mạng Đà La đại trận, chính là nguyên sơ hỗn độn thai tàn mạng Đà La đại trận đối với nhân hoàng đều là vô dụng. Sinh mà làm người, tại nhân hoàng trước mặt ngay cả 6-7 thành bản sự đều không dùng được, mà lại nhân hoàng bản thân liền có thập đại trận pháp đứng đầu, tứ tượng ngũ hành bát quái trận, muốn phá trận này rất dễ dàng, chính là hậu thổ nữ hoa, chân thân ở đây, muốn phá trận này cũng là dễ dàng. Mà tình huống hiện tại lại là khác biệt, nhân hoàng thực lực trăm không còn một, mà lại càng có bát đại cực mạnh cao giai thánh vị, tam đại bí ẩn tồn tại cản đường, cái này hắc ám thai tàn mạng Đà La đại trận lại là chủ khốn chủ phòng, nhân hoàng muốn xông tới liền thật sự là khó. Hầu thổ cắn môi, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn một chút nơi xa, La Hầu phân thân bị phá, nhưng còn thừa lại hai cái cao giai thánh nhân phân thân, mà lại ở phía sau thổ cảm giác bên trong, theo thời không loạn lưu phía dưới còn liên tục không ngừng có vạn tộc thánh nhân xuất hiện, mặc dù thời không loạn lưu trấn áp vạn tộc không nhiều, nhưng lại là vạn tộc cường đại nhất một nhóm kia, vạn tộc thánh nhân số lượng liền có thêm, chỉ là hầu thổ hiện tại cảm giác bên trong, liền có trên. Bách thánh người chính đang đến gần, trong đó còn có mặt khác ba bốn cái cao giai thánh nhân. Mà lại trừ vạn tộc thánh nhân. Còn có mấy cái lâm vào mông muội hỗn độn bí ẩn tồn tại cùng tiên thiên ma thần cũng có phản ứng, cũng đang nhanh chóng chạy về đằng này, thực lực của bọn nó cực kỳ cường đại, chỉ hơi thua tiên thiên thánh nhân, bọn chúng nếu là đến, tình huống kia liền càng thêm nguy cấp. Phục Hy đoán chừng không có cách nào ở trước đó đột phá ngăn cản. Mà hậu thổ mặc dù đứng ở 1/7 luân hồi bàn trên, cơ hồ liền đứng ở thế bất bại, mà khối này luân hồi bàn việc quan hệ phong thần kế hoạch đại cục, nàng lại là không cách nào rời đi. Đúng lúc này, vây công nàng tiên thiên thánh vị La Hầu bỗng nhiên một tiếng cười khẽ. Mặt khác hai cái cao giai thánh vị bên trong, cái kia to lớn côn trùng liền miệng nói tiếng người nói, ta cùng cổ chuyển thế có cừu hận, hắn diệt qua ta một cái thật vất vả đột phá đi ra hình chiếu, ta đi bắt giữ bọn hắn, cái này hậu thổ phô trương thanh thế, nàng ra không được. Nói xong, cái này to lớn côn trùng liền hướng về Trịnh Xá Phương kia mà đi. Trung tộc chi mẫu, ngươi dám. Hậu thổ lớn tiếng khiển trách quát, mà cái kia to lớn côn trùng lại là căn bản không thêm để ý tới, tốc độ là càng lúc càng nhanh. Không đơn thuần là cái này trùng tộc chi mẫu, giờ khắc này ở Trịnh Xá đám người xung quanh. Mười mấy ngôi sao điểm đã vây công hướng bọn hắn, cái này mười mấy ngôi sao điểm tất cả đều là vạn tộc thánh nhân, mặc dù không phải cao cấp thánh nhân, mà Trịnh Xá bị hai đạo cao giai thánh vị phân thân chỗ cản, Ngô Minh cùng hai tên thánh vị đều chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Tình huống đã càng ngày càng gấp gáp. Phục Hy, uổng ngươi danh xưng nhân tộc thứ hai trí giả, tình huống này ngươi có thể tính đến. Hậu thổ theo trong cổ họng trống giận, thế nhưng là nàng lời còn chưa dứt, tại cái này Narnia vị diện trên bỗng nhiên liền có ánh sáng trụ rơi xuống, cái này cột sáng lóe lên liền biến mất. Mà rất nhiều tồn tại đều đã là lên tiếng kinh hô. Chủ thần, đáng tiếc, chạy, chủ thần a. Mà cái kia trong cột sáng, một cái cổng trường cung thanh niên dẫn đầu đi ra, sau lưng hắn thì đi theo một cái tử sắc mùi mùi đầu chibi tiểu nữ hài, một cái lông bị cạo sạch Pikachu, một con slam, một cái màu lam thân thể, mặt tròn tròn thân thể, tròn tay chân, mà mặt mũi tràn đầy hắc đạo đầu cơ đất lưu manh đồng dạng cơ bắp xoắn suýt dạng người máy, một cái tóc xanh mèo, một cái lông xám chuột, hắn ngẩng đầu nhìn tả hữu trên dưới, sau đó liền đột nhiên từ trong ngực móc ra một vật, mà còn chưa kịp làm cái gì liền đất bằng ngã một phát. Mặt kia vừa vặn khắc ở từ trong ngực lấy ra đồ vật trên, cái kia phản phất là một cái mặt nạ, lục sắc, vừa kề sát tới trên mặt hắn lập tức phản phất cao su đồng dạng đem đầu hắn bao vây lại. Đám người này vừa ra tới, toàn bộ chiến trường lập tức đều an tĩnh một nháy mắt, đón lấy, khoảng 1/3 thánh vị, bao quát chính hướng Trịnh Xá phóng đi trùng tộc chi mẫu, bao quát chính chặn đánh nhân hoàng khổng tước cùng người khổng lồ Titan. Còn có thật nhiều sơ cấp thánh nhân, bọn hắn đều điên cuồng trống giận, không muốn sống hướng Narnia vị diện lao đến. Giết ngươi. Đi thôi. Pikachu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.